Tô Sán theo dõi rất sát sao diễn biến của sự kiện này. Văn kiện tỉnh ủy áp xuống với khí thế chưa từng có. Bên ngoài cơ bản bàn tán cho anh chuyện giảm cổ phần quốc hữu. Cái bánh quá lớn, ai có chút thực lực cũng tính xem có khả năng ngoạm một miếng không. Thủ trong giặc ngoài, trên đè dưới búa, nếu không có Vương Bạc ra sức chống đỡ, cha y không cầm cự được tới cuối năm. Nếu như Từ Lão Gia Tử còn tại vị, tỉnh ủy ai dám mạo hiểm dồn ép, nhưng Tô Lý Thành tiến quá nhanh, gốc không vững, quan hệ lợi ích các phía không sâu, lúc này bọn họ liên kích rất có khả năng khiến sự nghiệp của cha y phải kết thúc sớm. Mà nếu như Tô Lý Thành ngã ngựa, thì tiếng nói và uy tín của Vương Bạc cũng tổn hại. Tô Sán góp lời, thực ra cho thấy giảm cổ phần quốc hữu là hành động chính xác tất yếu. Cái thằng bé, cha mình thì không ủng hộ, lại đi ủng hộ người ngoài là thế nào? Tăng Kha không hài lòng. Chị cứ để cho nó nói. Phương Bạc đùa. Tinh thần dân chủ mà, chúng ta phải tiếp nhận ý kiến đa chiều của quần chúng. Tăng Kha cười, nhưng trừng mắt uy hiếp con trai, Tô Sán tiếp tục trình bày. Mẹ nghe con nói hết, nhưng từ góc độ kinh tế thì cháu thấy trong chuyện này chỉ có thời cơ là không chính xác. Phương án còn thiếu sót, hạch tâm của biện pháp giảm cổ phần quốc hữu là phát hành cổ phần mới, đồng thời bán ra 10% cổ phần quốc hữu, đúng không ạ? 6. Chương 99. Mắt xích. Tăng Kha đối xử với Tô Sán như vậy do cảm tính của người mẹ, nhưng Tô Lý Thành và Vương Bạc từ lâu nhìn nhận Tô Sán là người trưởng thành. Đúng, cháu xem qua báo chí, xã luận và ít chủ đề bàn bạc trên Internet. Hiện giờ mọi người tranh luận nhiều nhất là điều thứ 6 trong phương án này. Nguyên tắc giảm cổ phần là lấy thị trường định giá, mà 2/3 cổ phiếu của công ty trên sàn chứng khoán là cổ phiếu quốc gia, cổ phiếu pháp nhân không lưu thông. Đây là cơ sở trọng yếu để đảm bảo tỷ số tài chính. Mà từ biện pháp này đánh đồng nó với giá trị của cổ phiếu lưu thông, đó là vấn đề cốt lõi. Vương Bạc trao đổi ánh mắt với Tô Lý Thành, bật cười. Tô Sán có tài, đáng tiếc là cháu không thể bước vào chính đàn, nếu không cháu làm mọi việc lộn tung lên mất, cháu làm được việc nhưng lại chẳng làm được quan. Lâm Lạc Nhiên nín cười, đánh giá này của Vương Bạc không thể chính xác hơn, tưởng tượng người như Tô Sán đi làm quan, chắc cả ngày cơ quan lục đục nội bộ, rốt cuộc không hiểu nguyên nhân gì. Tô Sán thực sự có cái tài quấy lộn mọi thứ trên đời. Ở đâu có Tô Sán, cảm giác đó chuyện sẽ luôn vượt khỏi tầm kiểm soát, đi theo chiều hướng không ai ngờ. Tiếp đó mọi người không nói chuyện công việc, Tô Sán cảm giác như đã nắm được điều gì nhưng không dám khẳng định. Ăn cơm xong, Vương Bạc và Tô Lý Thành vào thư phòng tiếp tục thảo luận công việc. Văn kiện này của chính phủ tỉnh có thể nói là làm cho người khác hoảng loạn, các loại quan điểm đối kháng kịch liệt. Vương Bạc liên tục chạy lên tỉnh, còn Tô Lý Thành nhiều lần triệu tập cuộc họp tới tận 1-2 giờ. Tới từng cấp bọn họ, mọi chuyện không đơn thuần là lợi ích được mất cá nhân, tất cả là mắt xích gắn liền. Tô Lý Thành hiện giờ là một mắt xích đủ quan trọng. Nếu như đụng tới Tô Lý Thành, liên quan không chỉ là biến động nhân sự của Đại Dung, mà có thể gây ảnh hưởng sâu xa, thậm chí sao bài. Tô Lý Thành cấp bậc phó sở, tức là cùng cấp với thị trường thành phố như Hạ Hải. Vị trí phó sở nhường ra, vậy thì nên cần ít nhất có quan viên đồng cấp điền vào, vị trí của quan viên kia lại bỏ trống. Lúc này có thể đem bán ân tình hoặc là nhét người mình vào, như vậy một vị trí khác lại trống, dẫn tới phản ứng dây chuyền, đó chính là sao bài. Hạ được Tô Lý Thành thì cũng chưa chắc là phe cánh đối lập hưởng lợi, rất có thể lưỡng bại câu thương, cho người khác nhảy vào hái trái ngọt. Tôi gọi điện thoại cho Côn Bằng và Tiểu Nam Nam, xem phía bên bọn họ xong chưa. Chú hai của Tiểu Nam Nam từ Nam Kinh bay qua, vừa rồi hắn còn gửi tin nhắn than vãn, nói chú hắn mời không ít người, người qua người lại làm bữa ăn cơm không yên thân. Ăn cơm xong không có việc gì làm, có Trương Thành và Vương Bạc ở đây, đám Lâm Chủ Vũ không dám to gan đi quán bar, tành ngồi uống trà tán gẫu. Tăng Kha và Trương Thành ngồi trong phòng khách nói về một số đề tài phụ nữ, tính cách tự nhiên hòa hợp được với nhiều người của Tô Sán là di truyền từ mẹ. Vì thế không gò bó Trương Thanh, nói toàn chuyện vụn vặt. Lâm Lạc Nhiên chỉ vừa vịt ngồi tiếp chuyện, sau đó vào phòng ngủ của Tô Sán lên mạng xem tin. Ba đứa con trai ngồi ghế sofa, nghe Lâm Chí Vũ nói mà Tô Sán cứ thấp thỏm, quên mất trong phòng còn có cái kính viễn vọng. Vương Uy Uy ngẫm nghĩ, chú hai của Lỗ Nam Nam à, có phải là Lỗ Đông Thăng không? Là ông ta, ghê gớm lắm, trước kia luôn tự cho mình là đúng, thích lên mặt dạy bảo. Có điều 5 năm rồi vẫn ngồi nguyên một chỗ, cho nên hơi nóng ruột. Tôi thấy Tiểu Nam Nam đáng lẽ cậy ông ta, lại người qua cầu rút ván thì làm sao mà tìm được. Lâm Chú Vũ bĩu môi, mà gần đây nhiều người đang nghe ngóng chuyện ở Tây Lĩnh, hôm nọ ra ngoài mua đồ thì gặp Trình Côn, hắn chào hỏi dưới bóng gió mà nóng nực thế này, lên Tây Lĩnh trượt tuyết là hấp dẫn nhất, hỏi tôi đi bao giờ chưa, tôi nói chưa, Dịch Lực Hoan đúng là không vừa, nhờ được cả người mò tận cửa nhà chúng ta thăm dò, tiếp theo hắn định làm gì, muốn phục thú, in luôn lịch trình của chúng ta lên cửa, muốn tới lúc nào thì tới, sợ bọn chúng không dám. Tôi thu được nhiều thông tin hơn cậu. Tập đoàn Trọng Phàm vừa quyết định đầu tư vào hạng mục xây đường ống năng lượng Tây Nam. Đây là công trình hàng trăm triệu. Năng lượng tam hợp của bọn họ là phía đầu tư duy nhất, nhưng lại chắp tay nhường ra vị trí cổ đông kiểm soát cho công ty của chính phủ tỉnh. Bản thân không phải đại biểu pháp nhân, bọn họ bỏ tiền bỏ sức, nhưng chỉ được một phần lợi nhuận, gánh chịu phần lớn nguy hiểm.

Dịch Gia Thuận không kìm được giận chỉ muốn tát thằng con, nhưng ngại vợ bên cạnh đành phải nhịn. Cha hổ sinh con chó, Dịch Gia Thuận hận vô cùng, ông ta đâu phải người quá chiều chuộng con, cũng bắt Dịch Lực Hoan làm việc từ cơ sở, đi giao hàng, đi tiếp thị, việc vất vả gì cũng bắt con làm rồi, nói thế đó cũng phải khen nói một câu, chịu khó chịu khổ. Nhưng quá trình mày giữa đó không làm nó bỏ đi được cái tính phù phiếm, không làm cho nó sâu sắc hơn. Thà nó im mồm thì người ta còn nghĩ nó tài giỏi, cứ mở miệng ra là bao nhiêu cái ngu dốt phố hết ra ngoài. Những lời ngày hôm nay mày nói chỉ có thể nói ở trên bàn cơm này, ta coi như mày tán phét linh tinh, ra ngoài thì ngậm miệng lại. Dịch Gia Thuận lạnh lùng nhìn Dịch Lực Hoan. Ông, dù con nó nói không đúng thì ông chỉ bảo cho nó hiểu, đây nghiến chỉ trách nó thì được cái gì, thế nên nó mới có sợ, có chuyện không dám nói với ông. Dịch Gia Thuận thở ra nhẹ nhẹ. Mấy đứa bạn của mày đa phần đều không đáng kết giao, toàn lũ A-dua và hùa, đi bắt nạt người khác thì giỏi. Đến khi có chuyện thì mở mắt ra xem đi, mày bị ném xuống ao có đứa nào ngăn cản không? Chuyện này là một bài học cho mày sáng mắt ra. Phương diện tỉnh đưa ra văn kiện giảm cổ phần quốc hữu, mặt khác vì sự kiện Tây Lĩnh, dư luận trên tỉnh ngả về phía Trọng Phạm. Mặc dù dư luận này không đưa tới lợi ích gì, thực chất ngoài cái cớ cho Dịch Gia Thuận mạnh mẽ tiến vào Dương Thành, ít nhất trong muôn tính thảo phạt cũng khiến thế lực chống đối Tô Lý Thành tiếp thêm khí thế. Thế lực Vương Bạc có địa lợi, nhưng sự ủng hộ trên tỉnh cùng vào hơn 100 triệu khởi động hạng mục đường ống năng lượng. Như vậy, đây lợi ít nhất ngang với Vương Bạc, đáng nhẽ Dịch Gia Thuận có thể tiến hành bước tiếp theo, nhưng Vương Bạc phản ứng gần như không có, làm ông ta cảm thấy có mùi nguy hiểm. Bởi vậy tới nay vẫn chỉ tọa trấn hậu phương, chưa thể ra đòn trực tiếp. Quyển 6, chương 113, được đầu phản kích. Tiếng một nhóm người của quốc tự ủy đi, Tô Lý Thành ngồi trầm ngâm, Tằng Kha không vui, vừa dọn dẹp vừa lẩm bẩm. Đám người này sao thúc giục gấp như thế, cứ như mong người ta làm hỏng chuyện của bọn chúng cười vậy. Mặc dù tức nhưng cũng phải nhịn, người ta rất khách khí, thân phận địa vị cao, một điều tổng giám đốc Tô, hai điều tổng giám đốc Tô, nhưng dứt khoát muốn đại dung mau chóng đưa ra phương án hoàn thiện việc điều chỉnh kết cấu nội bộ, tỉnh trưởng Quách Tăng thúc giục. Tô Sán từ trong phòng đi ra, ngồi xuống bên cạnh Tô Lý Thành, đáng lẽ vào lúc áp lực ngày càng lớn này, cho phải mang một bộ mặt nghiêm trọng mới đúng, cha y không giỏi che giấu cảm xúc lắm, lúc này rất trấn tĩnh. Cha sắp phản kích chưa? Tô Lý Thành quay đầu đi, còn đừng gây thêm loạn nữa. Tô Sán hơi xấu hổ, từ sau sự kiện Tết Xuân Tây Lĩnh, độ tín nhiệm của Tô Sán trong nhà tụt dốc không phanh, bị gán cho cái tội chưa đủ chín chắn. Có điều, của cha chứng tỏ Vương Bạc đã nắm hết thế cục trong tay, thời cơ vừa vặn, về phòng từ đống tài liệu nội bộ lấy ra một bản tài liệu đã viết xong. Cha xem hộ con có cần sửa chữa gì nữa không? Đó là bài viết có tiêu đề, tệ nạn của biện pháp giảm cổ phần biện hành. Tô Lý Thành không ngạc nhiên, nghiêm túc xem xét. Ngôn ngữ nên đơn giản, nên bỏ một số chỗ tra gạch dưới, nhấn mạnh trọng điểm là đủ, còn viết rất tốt, lý luận đầy đủ, chặt chẽ. Nói tới đó đặt bài viết xuống, nghi hoặc nhìn Tô Sán. Có điều, con nghĩ rằng một bài viết có thể ảnh hưởng tới cái gì sao? Tranh luận giảm cổ phần quốc hữu đã rất kịch liệt, ý kiến bắt đầu nhiều, đây là vấn đề của Trung ương, không thể đưa ra câu trả lời ngay, lý luận của con cũng không phải là chưa có ai nói tới. Lại thấy mình đã kích con hơi quá, dù sao viết ra bài văn thế này chứng tỏ công sức nghiên cứu cùng văn bút lý luận không tầm thường, Tô Lý Thành nói thêm. Bài viết này nếu thông qua chính phủ tỉnh do truyền thông đang công khai, có thể nói là tin tốt cho cục diện cổ phiếu tỉnh Tây Xuyên, giúp cổ phiếu nhiều quốc sĩ, bao gồm đại dung có thể hoãn lại đà trượt giá. Con biết, bài viết này do con tham khảo rất nhiều tài liệu tổng kết lại mà thôi, con biết nó căn bản không thay đổi được gì. Tô Sán hít mắt lại, con chỉ muốn một số kẻ khi ngã xuống, càng ngã đau hơn một chút mà thôi. Tô Sán mới đầu không tính xem vào cuộc đấu tranh này, cũng rõ một điều, Dịch Gia Thuận đầu tư hơn 100 triệu vào công trình ống năng lượng, cơ bản là ông ta đã đứng ở thế bất bại. Để bảo vệ hạng mục này, bảo vệ chính tích mình, nếu mâu thuẫn quá mức, đại lão tỉnh sẽ ra mặt điều hòa giúp ông ta. Nhưng không chơi Dịch Gia Thuận một vố, làm sao Tô Sán nguôi giận, nếu không vì ông ta chơi trò dư luận, Đường Vũ sẽ không lo lắng như thế. Buổi sáng hôm đó thức dậy, Phương Thanh như hoàn toàn không khúc mắc, còn vui vẻ làm bữa sáng cho Tô Sán ăn. Nhưng Tô Sán chưa yên tâm, mấy hôm liền tích cực chạy tới văn phòng Phương Thanh làm việc, kết quả bị Phương Thanh ném cho đống tài liệu, đuổi về nhà đọc. Tô Sán điên, trước kia tới chỗ Phương Thanh, y được đãi ngộ như ông hoàng, Phương Thanh có sở thích làm a hoàn, y cơ bản há mồm ra là có nước uống, đưa tay ra là có cách ăn, lại còn ngắm nhìn mỹ nữ thỏa thích. Bây giờ tới nơi đó chẳng những làm việc quần quật, còn nhón chân đi bên cạnh Phương Thanh, lại sợ nhà đầu đó giận. Mặc dù tin mừng là Vương Thanh thực sự không để bụng, Tô Sán nhẹ người, nhưng nghĩ tới đái độ bí mật của mình, y thấy nếu để Dịch ra thoải mái thì thật có lỗi với bản thân. Vì thế y quyết định hành động, cho Trọng Phàm một vố, dù không thể kéo sập tập đoàn này, cũng không cho chúng được sống thoải mái. Tài liệu nội bộ của Tô Sán là do Lâm Lạc Nhân lục lọi trong nhà Vương Bạc tuần cho, tin tức bên ngoài quá lạn, không thể nắm được tình huống chân thật. Tô Sán nghĩ tới Đường Vũ, Vương Thanh vì mình mà mất vào buôn ba, bài viết này của Tô Sán thực chất là để cho hai cô gái thấy mà bất lo.

quan lớn sai phạm kiểu quan lớn, quan nhỏ có lỗi của con nhỏ. Người nhận khuyết điểm, người cảnh cáo, không ai quan tâm vì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Quách Giang Thiếu. Tô Nhật Minh một lòng làm việc công chính vô tư, tận tụy bao năm, không sợ cường quyền. Quách Giang Thiếu ít nhất cho rằng dù thua đấu tranh thì mình cũng không thành công cũng thành nhân, để lại hình ảnh tốt trong lòng người khác. Xe đầu bỗng dưng bị bốn phía đổ phần lên đầu, một loạt tội danh chụp xuống, tưởng chừng thành ung nhọt xã hội, sờ mọt quan trường. Những lời Vương Bạc nói về Chu Quốc Đào trong nhà tiếp đãi không biết từ lúc nào không chân mãi đi, khiến không ít người bất ngờ. Trong một cuộc tọa đàm quán triệt tinh thần tam giảng của tỉnh ủy, thấy Vương Bạc vào hội trường, Quách Giang Thiếu chủ động đưa tay ra. Bí thư Vương, cảm ơn. Người đi trả lạnh, cá lớn nuốt cá bé, thói đời ấm lạnh, tự hồ không nặng bằng hai chữ cảm ơn ngắn ngủi. Lời này chỉ Vương Bạc và Quách Giang Thiếu nghe được, hai người bọn họ đều không truyền ra ngoài, nhưng cái bắt tay đó thì ai cũng thấy. Con trai, con thấy trên mặc thế này rốt cuộc có thích hợp không? Tô Lý Thành đứng trước cái gương lớn trong phòng khách. Từ khi làm tổng giám đốc Đại Dung, Tô Lý Thành gầy đi nhiều, mặt tiểu tụy, tóc có thêm vài sợi bạc, nụ cười trước kia như thể sống trong căn nhà nhỏ ở Hạ Hải cũng hiếm thấy. Thích hợp, cho dù là đi lấy vợ cũng được rồi đấy ạ. Tô Sánh cười trêu. Nhóc con ăn nói linh tinh, hôm nay đi gặp lãnh đạo trung ương, lát nữa nhớ giữ mồm giữ miệng. Tăng Kha từ phòng đi ra đánh Tô Sá một cái. Con trai, thế mê mặc bộ này được chưa? Công tác tổ tuần thị trung ương tới giai đoạn trung hậu kỳ, Chu Quốc Đào bỏ tiền túi mời Vương Bạc ăn cơm, còn điểm danh cả nhà Tô Lý Thành tham dự. Không phải là quán hàng đắt tiền, là quán ngân hạnh nơi giải trí trí thức văn phòng thường tới. Trong mắt cha mẹ, cán bộ lãnh đạo trung ương vẫn là cái gì đó ghê gớm lắm, cho nên thay đổi y phục tới mấy lượt, liên tục hỏi ý kiến Tô Sán đang ngồi đọc tạp chí thời thượng số mấy nhất. Tô Sán không thể thèm tạp chí, đành bỏ sang một bên, quan sát cha mẹ trong gương, phát biểu bình luận linh tinh cho sướng cái mồm. Cha mẹ y không phải cần là y ý kiến thật, chẳng qua là biểu hiện của căng thẳng kích động. Đây là tổ trưởng tổ tuần thị trung ương, các cán bộ cấp tỉnh của vùng Tây Nam cũng phải mang ba phần tôn kính. Nếu là thầy xưa có thể gọi là khâm sai ngự sử, vậy mà điểm danh mời nhà mình, không biết bao nhiêu người ghen tị. Quan viên phải từ cấp sở trở lên mới được gọi là đã vào quan trường, từ cấp bộ trở lên như Vương Bạc mới có lý tưởng chính trị, từ đó mới có cách nói tổng chính hay chính đảng. Người ngoài nhìn vào, cho rằng lãnh đạo tiểu tổ trung ương mấy câu là vinh dự lắm, Tô Sán lại cho rằng bữa cơm này không hề tầm thường. 6, chương 121, chú nhóc may mắn. Tô Sán không cho rằng bữa cơm làm cha mẹ phấn khích này dễ ăn, và lại bị chú ý quá mức cũng không tốt, mặc dù bọn họ giành chiến thắng, phương án giảm cổ phần quốc hữu do Quách Giang Thiếu ra sức thúc đẩy bị bác bỏ. Đại Dung thoát khỏi nguy khó, Vương Bạc có được danh vọng lớn, Tô Sán lo liệu có khiến cha mình bị ấn tượng quá giỏi lộng quyền không? Chỉ là một lãnh đạo quốc sĩ, nếu quá giỏi lộng quyền, năng lượng quá lớn không phải điều tốt. Chùm chỉ để chứa cá nhỏ, nếu chẳng may có một con cá kình trong đó, liệu có người đổ nước trong chùm ra, thay cho nước mới? Ăn một bữa cơm cũng phải đau đầu, quan trường đúng là không phải chỗ tốt đẹp, và đó không biến thái thì cũng thành biến thái. Cha mẹ y tiếp tục phải thay quần áo, tới khi Tô Sán hô lớn nếu không đi ngay, có lẽ ngày mai cha ở nhà luôn không phải đi làm. Bị mẹ đánh một cái, sau đó cả nhà mới lên xe tới nhà hàng Ngân Hạnh. Lần trước tới cái nhà hàng Ngân Hạnh thì cậu cả bị Đào Chữ Hồng đập xe, lần này không biết có khá hơn không. Tô Sán lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Chu Quốc Đào, biết ông ta trên 40 nhưng bề ngoài trẻ hơn Tô Lý Thành nhiều. Dáng vẻ tinh lực dư dả, người hơi gầy gò có phần khắc khổ, trông không giống bộ dạng chung của vinh quan lớn. Có điều, Tô Sán chỉ lấy ánh mắt khách quan nhìn nhận thế thôi, ông ta có là người thế nào cũng không ảnh hưởng tới y. Hôm nay Tô Sán quyết định, chỉ mang tay không mang mồm, đóng vai con ngoan trò giỏi, ăn bữa cơm miễn phí rồi phủi đi về. Thực ra Tô Sán phủi đi lâu rồi, từ khi có tin Trung ương giao quyết định xí nghiệp trong nước ngừng chấp hành, biện pháp tạm thời giảm cổ phần quốc hữu đem vào tài chính quốc hội, là biết không còn trò gì hay, rồi lại giai đoạn thu quan và phân bố lợi ích. Sau khi Vương Bạc giới thiệu đôi bên, cả nhà Tô Sán ngồi, Chu Quốc Đào lên tiếng. Chúng tôi có kỷ luật, không được nhận quà cáp hay hoa quả của cán bộ đương địa, thậm chí không được nhận chiêu đãi, nên chỉ đánh móc hầu bao ra. Nơi này không tệ là nhờ do bí thư Vương giới thiệu. Vừa vặn, Đại Dung là xí nghiệp số 1 số 2 trong tỉnh, là tiêu điểm tập trung một số mâu thuẫn. Tôi luôn muốn gặp giám đốc Tô nói chuyện. Được lãnh đạo tổ tuần thị trung ương mời, đây là vinh dự của tôi. Tô Lý Thành hơi khẩn trương. Cha khẩn trương là bình thường, Tô Sán hoàn toàn đặt mình ngoài cuộc mới bình tĩnh được. Theo đánh giá của y, biểu hiện của cha không tệ, tuy thế không thể nói là tốt. Giám đốc Tô không cần căng thẳng, đây là một bữa cơm bình thường, không mang tính chất công việc, chỉ trao đổi thảo luận số điều để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Chú Quốc Đào hiển nhiên muốn hòa hoãn bầu không khí. Tổ tuần thị chúng tôi trọng điểm tuần bị ban vệ lãnh đạo địa phương, hiệu quả tốt, cho nên Trung ương đã đưa lên chương trình nghị sự việc mở rộng phạm vi tuần thị. Sau này, lĩnh vực tuần thị của chúng tôi còn phát triển tới ngân hàng, bảo hiểm, xí nghiệp trung ương. Nếu những xí nghiệp này xuất hiện vấn đề, ảnh hưởng không đo đếm được.

Lâm Quang Đồng nói thẳng thừng. Phụ nữ ngực nhỏ một chút thì không sao, nhưng mồng lép thì ngắn lắm. Triệu Hạo nuốt nước bọt, rõ ràng là ngực, đám người này làm sao thứ rõ ràng như vậy mà không nhìn ra. Có điều hắn là người mới không dám bình luận bừa. Hơn nữa mỹ nữ tên Vương Thanh này chẳng những là tam tổng giám đốc của Đôn Hoàng, còn là người có thể phát ngôn thay Tô Sáng khi không có nhà. Này, ở đây còn có hai người phụ nữ đấy, các anh không biết kiềm chế một chút à? Nhau Ánh đang ngồi thì thầm với Vương Phượng, nghe đám nam nhân bình phẩm Vương Thanh thì bất mãn lên tiếng. Lúc này ở trong bếp, tranh thủ lúc sai rằng mình đi chỗ khác, Vương Thanh tra hỏi Tô Sáng vào bếp làm món cá sốt do trường được gia truyền. Này, cái con bé gần đây cứ đi theo tới khắp nơi là sao? Vệ sĩ, đương nhiên phải đi theo rồi. Tô Sán chú tâm vào công việc, y không nấu nướng thường xuyên như Vương Thanh nên phải chú tâm. Làm bạn gái cậu rõ ràng là một công việc rất mệt mỏi. Vương Thanh biết một số việc Tô Sán rất ương bướng. Đó không phải là công việc, chị cuồng công việc quá rồi đấy, bao lâu rồi không chịu nghỉ ngơi. Vậy là cầu thượng nhận, làm bạn gái cậu rất mệt mỏi. Vương Thanh bóp méo lời Tô Sán, nhưng mà làm tình nhân của cậu xem ra lại rất thú vị, đêm nay ngủ đây nhé. Tô Sán tay run run, người thoáng chốc nóng lên, một đề nghị để cám dỗ, nhưng Tô Sán không dám có ảo tưởng lung tung vấn đề này. Lát nữa ăn xong tôi phải đi tiễn Đường Vũ. Vương Thanh vừa không hiểu ý của Tô Sán. Tiễn trên xong cậu có thể quay lại mà. Thôi, để lần khác. Vương Thanh bĩu môi, cậu mạnh mẽ như vậy là vì sắp đi biệt tâm 6 tháng chứ gì. Tô Sán cười khan, so với lỗi của mình, thỉnh thoảng bị Vương Thanh trêu chọc thế này vẫn còn là nhẹ. Còn 3 ngày nữa Tô Sán về trường, tiếp tục cuộc đời sinh viên, nhân tiện Triệu Hạo tới Dung Thành báo cáo công việc với y, Tô Sán gọi tất cả nhân vật chủ chốt trong đế quốc nhỏ của mình tới để mọi người giao lưu tăng cường tình cảm. Mục đích này thì tổ chức việc ở nhà là thích hợp nhất, Vương Thanh lại giỏi nấu nướng nên tới biệt thự Vương Thanh là hợp nhất, Tô Sán là trợ thủ không tệ, Giang Minh ít tuổi nhất nên phải vào bếp phụ giúp. Thật ra Giang Minh có thời gian dài bị coi là em út trong cái vòng tròn, Tô Sán thì mọi người tự động lờ đi tuổi tác của y, Phương Thanh thì ai cũng phải nghĩ 27 đến 28 tuổi, tới hôm nay mới ngã ngửa Phương Thanh còn kém Giang Minh tới 2 tuổi. Văn hóa Trung Quốc bác đại tinh thâm, nếu nói tới cái gì gần gũi nhất, ít người chú ý thì chính là văn hóa quanh cái bàn ăn, có lẽ chẳng cái quốc gia nào trên thế giới này nó gắn nhiều tới cái bàn ăn như thế. Đi xa về làm việc tẩy trần, trước khi đi làm liên hoan chia tay, lâu lâu tổ chức buổi tụ tập. Mọi người chuẩn bị ăn nào. Giang Minh tạp dề đàng hoàng, một tay bê đĩa, một tay bê bát, một tay bê đĩa dọn thức ăn lên bàn. Mọi người liền rời ghế sofa ra bàn ăn. Thơm thật, Phương Thanh, cô không làm đầu bếp thật là phí. Đúng thế, Triệu Minh Nùng gật gù. Phương Thanh từ bếp bê ra đĩa cá sốt cà chua rồi tươi tắn. Chỉ có món này chủ tịch Tô làm, không liên quan tới tôi. Tôi cũng nói trước luôn là tôi thù dai làm đấy. Tô Sán tháo tạp dề treo lên vừa nói. Nếu cuối bữa cơm món này mà còn, hay là ai đó chết không ngon, cuối năm tính tiền hoa hồng thì thiếu thì tự hiểu. Mọi người nói cười cười chuẩn bị cơm nước xong xuôi, tổng cộng 9 người ngồi cả ở cái bàn dài, Tô Sán cầm cốc bia đứng dậy. Bữa cơm này, coi như tôi cảm ơn mọi người thời gian vất vả qua. Thế thì cậu phải mời mọi người tới nhà, rồi tự mình nấu nướng hết mới đúng, sao lại bắt tôi vất vả, còn cậu vừa được tiếng vừa được miếng. Phương Thành ngồi trừng mắt lên, Phương Phượng cười. Chẳng trách chủ tịch tôi còn trẻ đã có sự nghiệp, hóa ra bí quyết nằm ở đây. Tất cả đều cười lớn. Chị Vương Phượng, nghe nói Tiểu Dương năm nay vào sơ trung rồi. Lão Triệu, có tuổi rồi, uống rượu như thế không tốt. Nhâm Ánh, khi nào thì gửi thiệp mời cho chúng tôi đây? Tô Sán hỏi thăm tình hình từng người, ai cũng thấy vui vẻ vì được ông chủ quan tâm. Nhưng đến Trần Thái Thụy thì va đầu vào tường, Trần Thái Thụy nhướng mày lên, giọng chuyển sang eo éo. Chỉ là mấy thứ hoa quả thôi, cậu có biết đó gọi là nghệ thuật sắp đặt. Nào, chúng ta nâng cốc mừng tạp chí văn hóa thời thượng đột phá mức 10.000 người đặt mua. Tô Sán nói lớn an lời Trần Thái Thụy, người khác cũng hùa theo làm Trần Thái Thụy không nói hết lời, lòng cảm lắm. Triệu Minh Nùng tích rượu, chỉ cốc đầu tiên là uống bia, sau đó kêu nhập mồm lấy rượu, lôi kéo được thêm Lâm Quang Đúng và Triệu Hạo uống cùng mình. Chủ tịch Tô, lão Triệu tôi không hiểu vì sao mình phải tham gia lớp bồi dưỡng của Đại học Thanh Hoa, lấy chứng nhận MBA gì đó. Bây giờ thậm chí có cả trường đại học mời tôi tới diễn giảng, còn lấy tờ giấy vé tẹo làm gì? Không hiểu sao lắm người có vấn đề với trường học, Tô Sán muốn cả đời ở trong trường mà không được, cũng không có cách thuyết phục Triệu Minh Nông, bảo Lâm Quang Đúng bạn nhận ông ta chịu khó khuyên bảo. Bây giờ không học, sau này Thục Sơn phát triển lên cao, chẳng lẽ Tô Sán phải đuổi việc ông ta? Thuyết phục Triệu Minh Nông rất khó khăn, ông ta là người theo tư tưởng tuân dùng thực tế, coi thường sách vở, Lâm Quang Đúng đau khổ gật đầu. Quyển 6, chương 124, Tạ Sung Hữu Đột. Bữa cơm diễn ra vào buổi trưa, ăn xong Tô Sán ra sân bay tiễn Đường Vũ và ông Đường, đám phụ nữ ở lại biệt thự Vương Thành tán gẫu, đám nam nhân không biết được Triệu Hạo lâu đi đâu. Hôm nay Tô Sán ra nhiều lệnh bắt buộc phải nghỉ ngơi một ngày, Tô Sán cũng định thác loạn một hôm, không ngờ gặp Đường Vũ lại xuất phát đúng ngày.

Trên mạng, lưu lượng duyệt quét, số lượt click đều là chỉ tiêu vớ vẩn nhất. Nhà đầu tư đa phần không thèm để ý tới nó, vì nó có thời gian. So ra thời gian bình quân của người dùng trên web, số lượng người dùng hoạt động, lần tài liệu tải về, số lượt được tìm kiếm trên Search Engine mới là chỉ tiêu trọng yếu. Không có những thứ này khó mà lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư. Hiện giờ giá trị PA của NetEase là 7, Sina là 6, hơi thấp hơn những xu thế đuổi kịp, còn chúng ta mới ngấp nghé 2, lên 3. Giá trị PA có 10 cấp từ 1 tới 10, giá trị này càng cao chứng tỏ web đó càng được hoan nghênh. Ở Mỹ, giá trị PA là thước đo trọng yếu được công nhận trong giới công ty Internet. Trong nước chỉ có mạng Tân Hoa, Thanh Hoa Bắc Đại có giá trị PA 8, một số trang web mua sắm nổi tiếng thành công cũng chỉ được đánh giá từ 4 đến 6. Bình thường, chỉ cần giá trị PA khoảng 4 là được đánh giá là một trang web chất lượng. Đằng sau giá trị PA của Facebook là cấp 9, có số người dùng bằng quốc gia có nhân số đứng thứ 3 thế giới, đạt tới độ cao không tưởng. Nhưng Facebook Trung Quốc nằm trong vòng vây trùng trùng, thốt sán phải tạo súng hữu đột để tìm cách phá vây. Quyển 6, chương 125, không muốn chúc may mắn. Vừa đi vừa thảo luận cùng việc xe đi tới tòa nhà Mỹ La, Tô Sán và Kiều Tụ Hâm vào thang máy lên tầng 17, dọc đường thi thoảng thang máy dừng lại, ra ra vào vào rất nhiều mỹ nữ công sở. Tòa nhà Mỹ La có khá nhiều xí nghiệp đầu tư nước ngoài top 100 thế giới, không cần phải nói văn hóa xí nghiệp của họ đã được qua mài giũa lâu năm, từ cách ăn mặc đến ngôn ngữ hành vi ứng xử có thể thấy được. Tô Sán thấy trước kia mình không tiếc chi phí chọn lựa đặt Facebook Trung Quốc ở nơi này có giá trị cỡ nào. Chủ tịch Tô, tới rồi. Cửa thang máy kêu tinh một tiếng mở ra tầng 17. Giọng nói của hai nhân vật cấp giám đốc ở Facebook Trung Quốc vang lên, kéo Tô Sán từ tư tưởng quay về hiện thực. Đi qua hành lang dài, như một cái thấy ngay logo Facebook, sau đó là bốn chữ vương vức màu đỏ kiếm phổ Trung Quốc. Đoàn người Tô Sán có 7 người, trong đó có hai giám đốc, ba người chịu trách nhiệm bộ phận, không cần phải tỏ ra nghiêm trọng, như thế đủ khiến người ta căng thẳng. Thực ra một mình cái mặt sắt Kiều Tụ Hâm là đủ dọa nhân viên sợ xoắn tái. Đối với Tô Sán mà nói, ban mặt nhất chứa logo ở cửa tổng bộ là ba cô gái dung mạo xinh xắn ở quầy tiếp tân. Trong đợt tuyển dụng đầu tiên, Facebook Trung Quốc còn chưa có tiếp tân, nên lần đầu đường vũ tới còn khiến người ta xin tưởng làm tiếp tân. Lúc này, ba cô gái đứng dậy, theo lễ nghi tiêu chuẩn hai tay đặt trước bụng, hơi cúi mình chào. Bọn họ hai tháng trước thông qua cơ cấu huấn luyện chính thức từ đây làm việc, được nghe không ít tin đồn về chủ tịch trẻ của mình. Bất kể thế nào, nam tử độc thân mới qua tuổi 20, tỷ phú sáng nghiệp trẻ nhất nước. Dương Ba, đứa trẻ trung, độc thân, giàu có, đủ thành đề tài bàn tán không ngớt của các cô gái văn phòng. Tô Sán đi qua tuổi tiếp tân, nở nụ cười nhẹ với ba cô gái. Chủ tịch vừa cười với tôi đấy, chủ tịch đẹp trai sững sờ. Một cô gái hai tay ôm ngực bộ dạng sắp ngất đến nơi. Hai cô gái khác vẫn nhìn theo Tô Sán, lòng thầm nghĩ, đúng là đồ ảo tưởng, không biết soi gương nhìn lại bản thân, rõ ràng chủ tịch đang cười với mình. Đoàn người Tô Sán tới khu văn phòng làm việc chung, nhiều người ngó nhìn bọn họ. Khu vực làm việc từ mấy gian văn phòng của tầng quản lý cần riêng tư, cùng với phòng họp ra thì đều là kết cấu mở. Phong cách này, Tô Sán thừa nhận có họp theo tư tưởng của Mark. Trước kia, Mark thuê chung cư có bể bơi ở Palo Alto, tầng trên làm khu uống cà phê, tầng dưới làm việc. Mỗi ngày nhìn cô gái mặc quần short, áo thun bao lỗ nóng bỏng cầm cốc cà phê từ trên cầu thang đi xuống, ngực rung rinh rất là đã mắt. Tuy nhiên, Kiều Tụ Hâm lại không ưa nổi cái phong cách này. Trong con mắt của hắn, nơi làm việc phải gọn gàng ngăn nắp, tốt nhất là cơ giới quân sự hóa. Mỗi nhân viên phải kiên thu ở vị trí của mình tỉ mỉ như mạch điện tử. Nhưng không may, hắn ở Mỹ đã gặp phải Mark, về Trung Quốc mấy ngày, còn hòng quán triệt tư tưởng quân sự hóa cho Tô Sán, kết quả gặp tên lôi thôi chả kém gì Mark. Người chồng làm việc ngăn cách bể vách tường gỗ dừng công việc nhìn bọn họ, ghế sofa màu nâu đỏ trong gọng rộng, đối diện là màn hình lớn và máy chơi game PS2 của Sony, cùng với khoảng không nhỏ lắp máy chiếu cho các nhóm nhỏ bàn bạc. Mới đầu khi chúng ta mới hoạt động nơi này như bãi đỗ xe ở Mỹ, giờ nó giống như một công ty lớn rồi. Anh Kiều, làm rất tốt. Tô Sán có chút hưng phấn nói với Kiều Tụ Hâm. Rất nhiều công ty trước khi bị bong bóng Internet và làm phá sản, nới đầu đều rất khí thế, nhưng chưa bao giờ có công ty nào tàn mạn. Tôi thấy đây không phải việc tốt, văn hóa công ty thực sự không phải là thế này. Kiều Tụ Hâm là chuyên gia giữa nước lạnh. Xét cả về bằng cấp và kinh nghiệm, tuổi tác, Tô Sán đều không so được với Kiều Tụ Hâm, nên hắn nghĩ Tô Sán có lẽ không biết làm sao kiến tạo nên cơ cấu quản lý và văn hóa công ty thực sự. Phong cách tản mạn của Matt vốn đã khó chấp nhận, nhưng có thể tha thứ. Vì bản Matt thiếu kinh nghiệm quản lý, Tô Sán lại không biết rút kinh nghiệm thì chớ, lại học theo y hệt hoàn toàn là hoang đường. Nhất là lúc này, góc phòng làm việc có hai tên say sưa chơi game. Tô Sán đi thẳng tới góc phòng, tránh làm phiền tới người khác nên hai người này đeo tai nghe, đang chơi Winning Eleven. Tô Sán không nhận ra phiên bản nào, y thiên hướng game chiến thuật, nhập vai hơn là game thể thao. Hai người kia chơi hăng say, tới tận khi đoàn người Tô Sán đứng xem một lúc mới phát hiện ra, vội vàng vỡ tai nghe đứng dậy. Kiều Tụ Hâm mặt đen xì. Đây là chủ tịch Tô của chúng ta. Chào chủ tịch.